Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, Yêu Nghiệt Tổ Hai Người. Năm càng, Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn tại tu luyện tâm hữu linh tê kiếm trận là lúc phát hiện hai người tâm linh tương thông, võ ý cũng là nâng đỡ lẫn nhau. Nguyên bản bọn hắn đem sở hữu linh tinh luyện hóa sau khi chỉ là đột phá đến tứ giai võ ý cảnh giới đại viên mãn. Thật là tại sau đó tu luyện tâm hữu linh tê kiếm trận là lúc lại thuận lợi đột phá đến ngũ giai. Đây cũng tính là một niềm vui ngoài ý muốn a. Nghỉ ngơi một canh giờ sau khi đội ngũ lần nữa tiếp tục đi về phía trước, chạy băng băng mà đi. Cũng không lâu lắm, đội ngũ liền lại gặp phải Linh Khôi. Gặp phải Linh Khôi, Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn đứng ở trung bộ, vội vàng chuyển chữ nhìn lại, hướng về phía trung bộ tới. Kiếm Nhược Hàn định chữ vừa nhìn, trong đội ngũ bộ phận, đi trước đường chân trời phía trên nhô ra một mảnh đen nghịt linh chiều. Số lượng cự nhiều, khoảng chừng có 5.000 đến 3.000 tả hữu. Bên trong cũng có tứ cấp linh khôi, ngũ cấp linh khôi các loại. Nhưng có hay không lục cấp linh khôi, vậy thì có cũng chưa biết. Dù sao linh khôi quá nhiều, trong lúc nhất thời tìm không ra lục cấp linh khôi vị trí. Ha ha ha, lại gặp phải linh khôi, quá tốt, lão tử vừa mới đột phá. Hay dùng các ngươi tới thử xem tam giai võ ý lực lượng. Giết a, là trung bộ, đến chúng ta vào sân. Trung bộ các huynh đệ, giết a, đám này linh khôi hướng về phía trung bộ mà đến. Trung bộ võ giả nhanh chóng làm ra phản kích trạng thái, đón đánh mà lên. Lúc này, Nguyễn Kim Huy, Lăng Sương, Lô Duệ, Thiên Sơn Vân, Xích Hổ đám người nhao nhao đi tới trung bộ, cùng Kiếm Nhược Hàn cùng Lâm Bạch đứng chung một chỗ. Lâm Bạch mắt sáng như đuốc nhìn về phía linh khôi trong đám, nói rằng có 4 cấp linh khôi, khoảng chừng có hơn 150 cái. Ngũ cấp linh khôi khoảng chừng có hơn 30. Lăng Xương không kiên nhẫn nói rằng, được, chúng ta biết rõ. Lâm Bạch sư đệ, Kiếm Nhược Hàn sư muội, các ngươi không cần xuất thủ. Những thứ này linh khôi giao cho chúng ta a. Thiên Sơn Vân lúng túng cười nói, Lăng Xương sư tỷ, ngươi như vậy cũng quá bá đạt a. Lâm Bạch sư đệ cùng Kiếm Nhược Hàn sư muội đã 3-4 ngày không có xuất thủ, trong tay cũng không có được linh tinh, ngươi bây giờ còn không cho bọn hắn xuất thủ, có phải hay không có chút quá phận? Thiên Sơn Vân vì Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn bất bình dùm, nói rằng, Lăng Xương nói rằng, Thiên Sơn Vân, ngươi cái này lăng đầu thanh, ta làm như vậy còn không phải là vì mọi người tốt. Chờ hai cái này yêu nghiệt xuất thủ, tứ cấp linh khôi trong nháy mắt là có thể bị bọn hắn toàn bộ giết chết. Ngươi đừng nói là ăn thịt, ngươi ngay cả canh đều không uống được. Lúc đầu ngươi là không có nhìn thấy, hai cái này hàng có nhiều ao hát hung mãnh, vọt vào linh khôi trong bầy chính là một trận giết lung tung. Chúng ta cũng còn chưa có lấy lại tinh thần đến, sở hữu tứ cấp linh khôi đều bị Lâm Bạch một cá nhân giết hết. Lăng Xương hậm hực nói, ếch, Thiên Sơn Vân cũng không biết nói cái gì tốt. Ha ha ha, cái kia tất nhiên Lăng Xương sư tỷ đều nói như vậy, vậy các ngươi liền đi a. Nếu như các ngươi giải quyết không nói gì, vậy chúng ta đang xuất thủ a. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, tốt, đây mới là hài tử ngoan nha. Vậy tỷ tỷ đi, đợi lát nữa mang cho ngươi kẹo trở về. Lăng Xương cười tủm tỉm đối lấy Lâm Bạch cười một tiếng, một tay nắm chặt một cây trường thương lấy ra, hàn mang xuyên thủng ngàn mét, thẳng đến một đầu tứ cấp linh khôi bắn tới. Lâm Bạch sư đệ, Kiếm Nhược Hàn sư muội, cái kia không có ý tứ. Vi huynh cũng đi. Thiên Sơn Vân có chút lúng túng đối Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn ôm quyền thi lễ. Lúc này thi triển thân pháp nhằm phía Linh Khôi trong đám mây đi, sau đó xích hổ, Lô Duệ chờ nó hộ vệ đội thành viên cũng là trước sau mà đi. Lâm Bạch sư đệ, đã các ngươi không có ý định xuất thủ, vậy thì làm phiền các ngươi tọa chấn một phen hậu phương. Ta cũng đi giết mấy cái Linh Khôi vui đùa một chút. Nguyễn Kim Huy cũng cười nói rằng. Lâm Bạch cười nói, Nguyễn sư huynh muốn đi lời nói, vậy thì đi thôi, có ta cùng Nhược Hàn tại, hậu phương sự tình các ngươi cứ yên tâm đi, nếu có giải quyết mất Linh Khôi, cứ tới gọi chúng ta. Lâm Bạch cười đối Nguyễn Kim Huy nói rằng, nhất định, nhất định. Nguyễn Kim Huy cười một tiếng, nhằm phía Linh Khôi bên trong. Kiếm Nhược Hàn từ đầu đến cuối không có nói một câu. Xinh đẹp đứng ở Lâm Bạch bên người. Lâm Bạch cười nói, chúng ta đã đột phá ngũ giai kiếm ý. Những thứ này tứ cấp cùng ngũ cấp Linh Khôi đối với chúng ta trợ giúp không lớn. Nếu như có cơ hội, chúng ta trực tiếp liên thủ cũng có thể chém giết lục cấp Linh Khôi. Coi như gặp gỡ thất cấp Linh Khôi, chúng ta thi triển kiếm trận cũng có thể đánh chết, cho nên những thứ này tứ cấp cùng ngũ cấp Linh Khôi liền giao cho bọn họ. A, ta làm như vậy, ngươi không có ý kiến a? Lâm Bạch cười hỏi. Không có, ngươi làm chủ liền tốt. Kiếm Nhược Hàn nhẹ nhàng gật đầu nói. Kiếm Nhược Hàn cũng là nghĩ như vậy, lấy Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn liên thủ thực lực, hoàn toàn có thể dễ dàng chém giết lục cấp Linh Khôi. Thi triển kiếm trận có thể chém giết thất cấp Linh Khôi. Những thứ này ngũ cấp cùng tứ cấp Linh Khôi, bây giờ không có cần phải đi cùng bọn họ đoạt. Nghe thấy Kiếm Nhược Hàn không có ý kiến, Lâm Bạch mỉm cười, nhìn về phía trong chiến trường, trung bộ chiến trường, giết được là hừng hực khí thế. Mà Thiên Sơn Vân cùng Lăng Sương liên thủ cũng có thể chém giết ngũ cấp Linh Khôi. Nguyễn Kim Huy cùng Lô Duệ liên thủ, Xích Hổ cùng hắn mấy cái hộ vệ thành viên liên thủ, nhìn đội ngũ phối hợp rất ăn ý, không cần chúng ta xuất thủ. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, dạng này đến tốt, nhàn rỗi không ít. Kiếm Nhược Hàn thản nhiên nói. Lâm Bạch cười gật đầu, có thể giữa lúc này, đột nhiên tại cái kia một mảnh Linh Khôi trong đám, một cổ lực lượng kinh khủng ba động truyền đến. Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn tất cả giật mình, vội vàng nhìn lại, chỉ nhìn thấy hơn 100 cái ngũ cấp Linh Khôi đột nhiên từ Linh Khôi bảy phần đuôi xuất hiện, thi triển ra lôi đình tốc độ, nhằm phía trong chiến trường. Đại lượng ngũ cấp Linh Khôi lực lượng kinh khủng trong nháy mắt triển khai, đem sở hữu hộ vệ đội thành viên trên cơ bản toàn bộ đẩy lùi. Không tốt, lại thêm ra hơn 100 cái ngũ cấp Linh Khôi, mau lui lại. Nguyễn Kim Huy vội vàng hét lớn, xoay người liền đi. Ghê tởm, ta lập tức là có thể giết cái kia ngũ cấp Linh Khôi. Đột nhiên này xuất hiện hơn 100 cái ngũ cấp Linh Khôi, hư chuyện tốt của ta. Lăng Xương hai mắt lóe ra băng lãnh ánh sáng, nhìn chằm chằm kích thương nào ngũ cấp Linh Khôi, trong lòng một ngụm ác khí khó có thể nuốt xuống. Nhưng nàng cũng biết nếu như bị cái này hơn 100 cái ngũ cấp Linh Khôi bao vây lại, chính mình cũng khó thoát khỏi cái chết. Liền nhanh chóng từ nay về sau triệt hồi. Sau đó Xích Hổ, Thiên Sơn Vân mấy người cũng nhao nhao sau rút lui, cùng lục cấp Linh Khôi kéo ra một khoảng cách. Lâm Bạch sư đệ, Kiếm Nhược Hàn sư muội, lại xuất hiện hơn 100 cái ngũ cấp Linh Khôi, người chúng ta tay quá ít, hay là mời các ngươi ra tay đi. Nguyễn Kim Huy ánh mắt chiếu lấp lánh, nhìn về phía Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn hô, a, hay là muốn gọi bọn hắn xuất thủ a? Bọn hắn xuất thủ lời nói, vậy chúng ta ngũ cấp linh khôi chẳng phải là cũng phải bị bọn hắn giết sạch. Lăng Sương nghe thấy Nguyễn Kim Huy thanh âm, vội vàng la hoảng lên. Lăng Sương trong lòng không cam lòng a. Nguyễn Kim Huy buồn khổ nói đến, cái này có cái gì biện pháp? Lăng Sương sư muội, bây giờ trong chiến trường ngũ cấp linh khôi đã vượt qua hơn 150 cái. Mà chúng ta mới 8 người mà thôi, căn bản không thể nào là đối thủ của bọn họ. Kế trước mắt chỉ có thể hy vọng Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn có khả năng đem chút ngũ cấp linh khôi thu thập, bằng không lời nói, một khi những thứ này ngũ cấp linh khôi xông lại, không chỉ có chúng ta muốn chết, sở hữu đệ tử cũng phải hủy diệt. Lăng Sương bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, Lâm Bạch sư đệ, Kiếm Nhược Hàn sư muội, ra tay đi. Nguyễn Kim Huy đối lấy Lâm Bạch lần nữa hô lớn đứng lên. Lâm Bạch khẽ cười nói, ngũ cấp linh khôi số lượng quá nhiều, bọn hắn ứng phó không được, đến chúng ta chuẩn bị xong sao? Lâm Bạch cười nhìn lấy Kiếm Nhược Hàn, Kiếm Nhược Hàn vẻ mặt băng xương, một tay nắm chặt. Lợi kiếm xuất hiện, một cổ ngập trời kiếm ý tựa như huy hoàng thiên uy rơi xuống. Đã sớm chuẩn bị xong, vậy thì, đi thôi. Lâm Bạch mỉm cười, bước ra một bước, hóa thành một cổ chớp điện nhảy vào trong chiến trường. Lập tức, Kiếm Nhược Hàn theo sát Lâm Bạch cước bộ, hai người một trước một sau, khí thế như hổ, thế không thể đỡ được nhảy vào trong chiến trường. Thiên Sơn Vân nhìn thấy Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn tiến vào chiến trường. Lúc này trong mắt toát ra một tia tinh mang. Mấy ngày nay đều tại nghe Lăng Sương sư tỷ nói các ngươi như thế nào lợi hại. Thật là một mực chưa từng nhìn thấy các ngươi xuất thủ. Hôm nay rốt cục có thể nhìn thấy. Ta cũng muốn nhìn các ngươi một chút có phải hay không giống như Lăng Sương sư tỷ cùng Nguyễn sư. Huynh nói như vậy yêu nghiệt. Thiên Sơn Vân nhìn lấy Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn, tràn ngập mong đợi. Đã nhiều ngày bên trong, Lăng Sương không chỉ một lần nhắc tới Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn khủng bố. Nhưng Thiên Sơn Vân cảm thấy Lăng Sương có chút khuếch đại từ. Trong lòng hắn đến là cảm thấy Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn cũng không có Lăng Sương nói khoác như vậy cường đại, xuất thủ ao hát, xích hổ cũng là lộ ra vẻ mong đợi. Hắn cùng Thiên Sơn Vân một dạng, Lăng Sương đã nhiều ngày đều nhanh đem Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn thần hóa. Nhưng xích hổ cũng không tin Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn có như vậy thực lực cường đại. Hôm nay Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn xuất thủ lần nữa. Xích Hổ cùng Thiên Sơn Vân đều là rất chờ mong bọn hắn bày ra thực lực. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.